Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 896, Tổ Thần Quyền Trục. Long tộc thiếu chủ, Bikaimos đại nhân, xin ngài xuất thủ, chu diệt bạo quân. Phu phu, Hoàng Long lão tổ quỳ gối quang thần chi long Bikaimos trước mặt. Trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Còn lại ngũ đại thần long tổ trưởng cũng đều ánh mắt hướng Bikaimos trông lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Hoàng Long lão tổ quỳ xuống khẩn cầu. Về tình về lý, Bikaimos đại nhân đều sẽ xuất thủ ngăn lại trận này tàn sát. A, sợ rằng cái kia vô pháp vô thiên đại khai sát giới thiên mệnh chi long cũng sẽ đụng phải Bikaimos đại nhân nghiêm phạt. A, Hoàng Long lão tổ, mấy năm nay các ngươi Hoàng Long gia tộc sở tác sở vi, bản thần minh vẫn đều thấy ở trong mắt, nhưng bởi vì trước khi đại chiến, bản thần minh cũng không muốn cùng các ngươi Hoàng Long gia tộc từng cái tính toán. Quang thần, cửu 87, chi long Bikaimos lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Long lão tổ liếc mắt. Trong ánh mắt có loại không che giấu được chán ghét. Tiếp tục nói, nhưng mà, các ngươi Hoàng Long gia tộc lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tản lời đồn, đầu độc quân tâm, bây giờ, các ngươi càng là đắc tội một cái không thể đắc tội nhân. Cho nên, đi chết đi. Kèm theo những lời này, Bikaimos bỗng nhiên khoát tay, một vệt sáng phụt ra mà ra, tạo thành hình một vòng tròn quang cầu, bọc lại quỳ dưới đất thất giai chủ thần Hoàng Long lão tổ. Chợt, quang cầu không ngừng áp xúc, mà trong đó Hoàng Long lão tổ đã ở quang cầu bên trong thân thể từng tấc vặn vẹo. Áp xúc, phanh, phanh, phanh, Hoàng Long lão tổ không ngừng gõ quang cầu, trong thần sắc không gì sánh được kinh ngạc, không gì sánh được sợ hãi, dường như hoàn toàn không nghĩ ra, Bikaimos tại sao lại ra tay với chính mình, hơn nữa cũng thủ đoạn, cũng thật là đáng sợ một điểm a. Răng rác, răng rác, răng rác, thời gian đưa đẩy, chỉ trong chốc lát, quang cầu liền áp xúc thành một cái viên thủy tinh tử đại tiểu. Đáng thương thất giai chủ thần Hoàng Long lão tổ, thân thể to lớn, tươi sống bị áp xúc thành một viên viên thịt. Chết không thể chết lại. T, ngũ đại thần Long tộc trưởng, cùng với mỗi bên đại trật tự Long tộc thành viên, đã hoàn toàn che mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, cửu giai đỉnh phong chủ thần quang thần chi long Bikaimos, vậy mà lại như vậy bao che cái này thiên mệnh chi long bạo quân. Thậm chí không tiếc bóp chết thân là thất giai chủ thần Hoàng Long lão tổ. Không ít người thậm chí dồn dập nghị luận, cái này bạo quân, rốt cuộc là lai lịch gì, đáng giá Bikaimos như vậy bao che. Hiu, hiu, hiu. Hiu, hiu, ở Hoàng Long lão tổ bị đánh chết phía sau, tại chỗ Hoàng Long thành viên gia tộc cũng đều hoàn toàn mất đi lòng dạ, điên cuồng chạy trốn, sau đó từng cái bị hạt vương phi kiếm chém giết. Bất quá nhiều lúc, thân là trật tự thành gia tộc nhị lưu Hoàng Long gia tộc liền từ đó diệt tuyệt, mà mọi người nhìn phía Tần Phong ánh mắt cũng giống như nhìn một tên sát thần một dạng, nhất là nhìn cái kia hơn vạn cửa bay múa phi kiếm. Trong thần sắc, còn có một tia sợi kiêng kỵ. Ân, cái này hơn vạn cây phi kiếm, chính là hơn vạn tôn chủ thần. Cũng có thể nói, tuy là Tần Phong chỉ là trung vị thần minh, nhưng chân thực sức chiến đấu, đủ có thể bằng được hơn vạn tôn chủ thần. Bikaimos đại nhân, Hoàng Long gia tộc, tuy là chết chưa hết tội, nhưng cái này bạo quân lại có tư cách gì chu diệt nhiều như vậy Hoàng Long thành viên gia tộc. Bikaimos đại nhân, ta trật tự Long tộc, nhưng là một hướng nghiêm cấm chu diệt đồng tộc a. Lúc này, luôn luôn che chở Hoàng Long gia tộc Lam Long tộc trưởng, rốt cục nhịn không được nói rằng, Nhãn xem cùng với chính mình phụ thuộc gia tộc, cứ như vậy bị Bảo Quân diệt môn, hắn thực sự là lửa giận khó tiêu. Bikaimos đại nhân, nếu như mặc cho Bảo Quân như vậy lạm sát kẻ vô tội, ta trật tự thành những gia tộc khác, khó tránh khỏi trái tim băng giá a. Lục Long tộc trưởng cũng nói, ân, Lục Long, Lam Long, Hoàng Long, cái này ba đại gia tộc luôn luôn giao hảo. A, xem ra, các người đối bản thần linh quyết định, còn có chút không phục. Quang thần Chi Long Bikaimos cười lạnh một tiếng, sau đó, chậm rãi từ tay ống tay áo, lấy ra một cái màu vàng quyển trục, mở ra quyển trục, kim quang trùng thiên, sau đó từ từ thì thầm, chiếu theo trật tự tổ thần Anseria đại nhân sinh tiền ý nguyện. Đặc biệt, nhâm mệnh Bảo Quân, cho ta trật tự Long tộc thiếu chủ. Ở Anseria đại nhân thức tỉnh phía trước, trật tự Long tộc, tất cả mọi chuyện vật, tất cả từ Bảo Quân quản hạt không. Chấm ngoặc kép, ta trật tự Long tộc, hết thảy gia tộc, hết thảy thần minh, cần tận tâm tận lực, phụ tá thiếu chủ Bảo Quân. Hoàng Long gia tộc, dám khiêu khích thiếu chủ uy nghiêm, dám đối với thiếu chủ động tay, lý nên xử tử. Bất luận kẻ nào còn dám vì Hoàng Long gia tộc cầu tình, nghi vấn thiếu chủ quyền uy, như vậy Hoàng Long gia tộc chính là kết quả của bọn hắn. Bikaimos nói, đem tổ thần quyền trục đưa cho mấy vị thần long tộc trưởng. Mấy vị này tộc trưởng sau khi nhìn, lập tức thần sắc rung động, cả người run. Trong quyển trục chữ, sở hữu sợ rằng thần lực ba động, chính là Anseria đại nhân tự tay viết viết. Phía sau, càng là có Anseria đại nhân con dấu. Quyển trục, tuyệt đối là thực sự. Cái này ngũ đại thần long tộc trưởng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Một vị đến từ đê giai vị diện mạo hiểm già, một vị xuất thân nhân tộc hèn mọn tồn tại, bây giờ dĩ nhiên trở thành trật tự long tộc thiếu chủ. Thiếu chủ, mời năm, sáu triệu lão phu cúi đầu. Ngoặc kép, quang thần Chi Long Bikaimos cũng không chút do dự, đi nhanh đi tới Tần Phong trước người, quỳ một chân trên đất. Ân, quỳ một chân trên đất, đã là long tộc cao nhất lễ tiết. Còn như hai đầu gối quỳ xuống đất, ở trong long tộc thì là nhục nhã. Thiếu chủ, xin nhận Kim Long gia tộc cúi đầu. Thiếu chủ, xin nhận Lam Long gia tộc cúi đầu. Thiếu chủ, xin nhận Lục Long gia tộc cúi đầu. Thiếu chủ, xin nhận Hồng Long gia tộc cúi đầu. Thiếu chủ, xin nhận Bạch Long gia tộc cúi đầu. Hoa lạp lạp, ngũ đại thần long tộc trưởng trong nháy mắt quỳ xuống đất. Còn lại mỗi bên đại trật tự long tộc thần minh cũng hoa lạp lạp toàn bộ quỳ xuống đất, biểu thị hướng thiên mệnh tử long thuần phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.